Chương 1360, nổi giận. Rất tốt, rất tốt, đây nẻ Long Nguyên chân nhân giận quá thành cười, thời gian dài bao lâu, còn chưa từng có một người dám ở trước mặt của ta như thế lô mãng, còn ngay trước mặt ta, giết đi ta coi trọng nhất đệ tử. Tại Ngư Long đảo này, hắn chính là thiên, chính là chúa tể, Lăng Trần ngay trước mặt hắn giết đi Long Tượng công tử, căn bản không có để hắn vào trong mắt, đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt hắn. Đi qua không có, không có nghĩa là sẽ một mực không có. Lăng Trần sắc mặt bình thản, chợt lườm Long Nguyên chân nhân liếc một cái con ngươi, lấy ngươi thánh đạo này nhất trọng cảnh tu vi, đích xác đủ ngươi tại Ngư Long đảo này trên làm mưa làm gió, tự cao tự đại. Bất quá, ngươi cần phải hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nghe được Lăng Trần lời này, Long Nguyên chân nhân cũng là đồng tử co rụt lại, Lăng Trần cư nhiên nói chúng tu vi của hắn tầng thứ. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường, đoán, Lăng Trần nhất định là đoán, trừ phi Lăng Trần thực lực mạnh hơn hắn, bằng không làm sao có thể biết hắn là tu vi gì. Ha ha, chê cười ta Long Nguyên chân nhân cờ ơn nở loại như ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử tới giáo Long Nguyên chân nhân ánh mắt âm trầm, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý hắn đương nhiên biết, tuy ở Ngư Long đảo một góc chi địa, nhưng hắn còn không đến mức ghét ngồi đại giếng. Nhưng lời này từ trong miệng Lăng Trần nói ra chính là chê cười, người sau tính là gì đồ vật, cũng dám tới đối với hắn tiến hành thuyết giáo. Giết đi đệ tử của ta, liền lấy ba cái ti tiện mệnh tới hoàn lại A Long Nguyên chân nhân trong mắt sát cơ tuân ra, mà hắn bỗng nhiên đạp một cái mặt đất, hắn phía trước mặt đất rồi đột nhiên bùng nổ, phun ra một đạo kinh người địa tuyền cùng khổng lồ chân khí tương dung, nhất thời hóa thành một đầu mấy trăm trượng thủy long. Đánh út về phía Lăng Trần thủy long phát ra trời rung đất chuyển tiếng long âm, mang theo phô thiên cái địa uy áp, một đôi cao chót vót lợi chảo, hướng về đỉnh. Đầu của Lăng Trần bao phủ hạ xuống thấy như vậy một màn, làng trài bên trong mọi người cũng là nhao nhao trong nội tâm dùng mình, thân thể không tự chủ được địa phát run, đây là thánh giả chi uy, giơ tay nhấc chân trong đó, liền có như vậy hủy thiên diệt địa uy năng chết đi cách đó không xa, kia độc công tử. Từ y công tử cùng độc công tử ba người đều là mục quang trở nên âm tàn, Long Nguyên chân nhân chiêu này, nhất định có thể đơn giản địa chém giết Lăng Trần nhưng mà đối mặt với gào thét hạ. Xuống Thủy Long, Lăng Trần lại là mặt không đổi sắc, thẳng đến kia Thủy Long gào thét hạ xuống trong trước mắt, hắn mới bỗng nhiên một quyền đánh ra, tại kia một đám mục quang nhìn chăm chú, một quyền đánh vào kia Thủy Long long đầu vị trí. Phanh nhìn như đơn giản mà chút nào vô hoa chạm canh gác năm tay, đánh vào kia vòi nước. Tại va chạm tiếp xúc chốc lát, thân thể của Thủy Long liền ầm ầm nổ bung, hóa thành một gành thủy lưu bắn tung tóe mà khai mở. Cái gì Long Nguyên chân nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chiêu số của hắn, cư nhiên bị Lăng Trần cho một quyền sống sờ sờ oanh bạo sao còn chưa không dung được hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Trần đã là thân hình khẽ động, lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở Long Nguyên chân nhân ngay phía trước, một quyền trực tiếp đánh hướng người sau, ngang ngược đánh thẳng. Tự tìm chết Long Nguyên chân nhân giận tím mặt. Để cho Lăng Trần chiếm chút ít tiện nghi, đối phương còn lập tức phải tiến thêm xích đi lên, lúc này hắn lập tức vận khởi chân khí, sau đó cực kỳ khổng lồ một trường đánh ra, cùng Lăng Trần nắm tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh người đụng nhau đụng, khí kình trong chớp mắt bùng nổ, hai đạo nhân ảnh gần như trong cùng một lúc rút lui ra ngoài, trong đó Lăng Trần lui 5 bước, mà Long Nguyên chân nhân lại lui 10 bước, rồi mới ổn định lui thế. Sư tôn bị chính diện đánh lui Thạch công tử đám người một bộ đã gặp quỷ biểu tình, bọn họ nhìn thật sự rõ ràng, Lăng Trần cùng Long Nguyên chân nhân chính diện đối đầu một cái, này có thể nói là chút nào vô hoa chạm canh gác lực lượng so đấu, nhưng mà tại loại này so đấu, Long Nguyên chân nhân lại rơi vào hạ phong hắn đến cùng là ai. Những người khác đều ở vào chấn kinh, mà Phương Bá đang khiếp sợ Lăng Trần thực lực ngoài, hắn càng hiếu kỳ lai lịch của Lăng Trần. Long Nguyên này chân nhân thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thánh giả a mà thân thể của Lăng Trần trạng thái, hắn vô cùng rõ ràng, thân thể của đối phương tình huống có thể nói kém đến nỗi cực điểm, nhưng dù vậy, đối phương lại còn có thể đánh lui Long Nguyên chân nhân, quả thật chính là kỳ tích. Như thế nào, ta hiện tại có tư cách dạy ngươi sao? Lăng Trần bình tĩnh mà nhìn Long Nguyên chân nhân. Đồ hôn trướng Long Nguyên chân nhân sắc mặt đỏ lên, hắn vốn cho là mình một khi xuất thủ. Tiêu diệt Lăng Trần đó là chuyện dễ dàng, lại không nghĩ rằng Lăng Trần cư nhiên che giấu được sâu như vậy, tiểu tử này, lại có được lấy cùng hắn cái vị này thánh giả chống lại thực lực phẫn nộ, Long Nguyên chân nhân chân khí trong cơ thể tuân ra, tại hắn công pháp toàn lực vận chuyển, da của hắn mặt ngoài, thậm chí đều là nổi lên từng mảnh long lân hào quang, tại kia ở trên, để lộ ra một cỗ cực đoan. Lực lượng kinh khủng ba động. Veo cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất mãnh long quá giang, Long Nguyên chân nhân một đôi nắm tay lăng không đánh hướng Lăng Trần. Sư tôn muốn nổi đóa, tiểu tử này chết chắc rồi. Từ Y công tử hai mắt tỏa sáng, Long Nguyên chân nhân rốt cục muốn động thật sự rồi, Lăng Trần sao có thể là đối thủ. Dầm dầm dầm bang bang nắm tay va chạm thanh âm liên tục vang lên, Long Nguyên chân nhân nắm tay cùng Lăng Trần nắm tay liên tục oanh kích tại một chỗ, từng vòng không khí rung động tứ tán quấn mà khai mở, nhưng mà vô luận Long Nguyên chân nhân như thế nào tấn công mạnh, Lăng Trần đều tại chỗ cũ không có di động, chỉ là đem nắm tay đánh ra, hóa giải Long Nguyên chân nhân hung manh thế công. Lăng Trần này là thánh thể, là hấp thu qua bất tử quả rèn luyện thánh thể, cường độ lúc trước là Long Nguyên chân nhân gấp 10, mặc dù Lăng Trần không sử dụng chân khí, bằng vào mượn này là thánh thể, cũng đầy đủ ứng phó Long Nguyên chân nhân. Làm sao có thể, tiểu tử này thân thể càng như thế biến thái Long Nguyên chân nhân càng đánh càng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, Lăng Trần cùng hắn đối đầu căn bản vô dụng chân khí, liền chân khí cũng không có đụng tới, liền có thể cùng hắn ghép thành bộ dạng này bộ dáng. Tiểu tử này thân thể, sẽ có bao nhiêu biến thái cút Lăng Trần tại đón đỡ ở Long Nguyên chân nhân một quyền, liền rồi đột nhiên một quyền đánh vào người sau trên người, đem Long Nguyên chân nhân cho sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Chật vật rút lui xa mấy chục thước, Long Nguyên chân nhân trong hai mắt gần như muốn phun ra lửa, mà hắn cũng là hét lớn một tiếng, như giống như dã thú, cùng với hắn như vậy điên cuồng hét lên, quả đấm của hắn, cũng là đống nhiên có một đầu lam sắc long hình quyền kình chuốt xuống ra ngoài, trực tiếp hướng về Lăng Trần phẫn nộ hoành tới. Một quyền này, bao hàm Long Nguyên chân nhân toàn lực, ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ khổng lồ chân khí, hắn cũng không tin, cơ thể Lăng Trần có thể đối chiến sát của hắn chiêu ba nhờ long hình quyền kình đập trúng thân thể của Lăng Trần, đem trọn cái mặt đất đều sống sờ sờ địa đập ra một cái đại lỗ thủng, mặt đất rạn nứt ra, xuất hiện rậm rạp chẳng chị thô to vết rạn, cả tòa làng trải phảng Phật đô cũng bị phá hư đồng dạng. Liền ngay cả cự ly Lăng Trần cự ly không xa Phương Bá cùng tiểu điệp hai người đều là bị này quyền kình trùng kích cho quét bay ra ngoài. Kia xem cuộc chiến mọi người sớm đã trợn mắt há hốc mồm, đây là thánh giả thực lực, một quyền chi huy, lực phá hoại cư nhiên lớn đến loại tình trạng này. Thật là một cái tên điên, cư nhiên dùng thân thể ngạnh kháng ta một kích này. Long Nguyên chân nhân trong mắt nổi lên một vòng âm lãnh ý tứ, cho dù Lăng Trần thân thể cường đại hơn nữa, cũng tuyệt không chịu nổi hắn trợn thi triển thánh phẩm võ học, cho dù Lăng Trần giống như hắn có được thánh thể, đều tuyệt đối không thể có thể. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại quyền kia lực đánh trúng khu vực, bụi sương mù tràn ngập, tại kia trong đó, không ngờ có một đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên xuất ra. Chính là Lăng Trần. Nhưng lúc này Lăng Trần, toàn thân chỉ là lây dính chút bụi bặm, quả thật có thể nói là lông tóc ít bị tổn thương. Quá yếu. Tại kia từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, Lăng Trần vô vô bụi bặm trên người, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.